Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1341 tổn hại 7 người. Thắng bại, chương 1341 nháy mắt chặt đứt này hai người cánh tay. Ở gào thét gian, thừa thế đánh chết hai người, song kiếm thượng máu tươi chảy xuôi. Hắn hơi thở phì phò, nhìn về phía cách đó không xa Đại Ly. Đôi mắt lược thâm, chiến cuộc đã định. Đại Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Mày một chọn, một cái chớp mắt. Mạc sĩ kiếm Hàn bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Vừa vặn né tránh, phốc. Một cây đao đâm vào hắn bụng. Phụt, đánh chết. Một cái che mặt đao khách xuất hiện. Mà Tương Tây Cung cũng ở nháy mắt tao ngộ phục kích. Phốc, trường đao thiết quá nàng cổ, ầm ầm ầm. Đao quang kiếm ảnh liền ở trong nháy mắt. Quang mang cũng ở trong nháy mắt, một cái chớp mắt lúc sau. Đại Ly, Ninh Tĩnh Viễn hai người bên người nhiều tam cổ thi thể, mà bên kia. Trong tay nắm một phen tinh tế đến hoàng kim xà kiếm. Mũi kiếm chọc tiến kia thích khách đầu Tương Tây Cung mặt vô biểu tình. Tay trái vuốt cổ hừ nói. Chẳng sợ ta có hiểu rõ thiên nhãn pháp bảo. Biết ngươi tiềm tàng bên người. Như cũ tránh không khỏi người này ra tay. Thật đúng là lợi hại a, tựa hồ lòng còn sợ hãi, giờ phút này giữa sân cũng chỉ dư lại các nàng ba. Người, Đại Ly, Ninh Tĩnh Viễn, Tương Tây Cung, 10 người. Hủy diệt 7 người, 20 cái tặc thủ ở ngoài còn để lại 5 cái nhất thiện công giết cực hạn. Thích khách, tiền 10 đoàn quả nhiên không phải lãng đến hư danh a. Một trận chiến này, chúng ta thắng được cũng không thế nào vui sướng, Đại Ly mặt mày đạm mạc, chiến trường nơi máu tươi. Chảy xuôi, không một hồi, truyền tống trận khởi, 3 người vào truyền tống trận, bên ngoài, không ít người cảm khái trộm hương. Trộm tay ngọc giảo hoạt, thế nhưng ở cuối cùng còn ẩn núp 5 cái thích khách. Trước kia còn tưởng rằng đều là một đám sắc lang đâu, cho nên nói kia tặc đầu thực gà tặc. Lần này bị bại không lỗ. Ai làm kia quân tử Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn quá cường. Cơ hồ lâm giá bọn họ sở hữu cực hạn hoàng giả. Mà kia Tương Tây Cung, nhìn đều tâm tắc, nhưng là mãnh nam đoàn trả giá cũng không nhỏ. Treo 7 người, thiệt hại 5 phần chi tam. Hao tổn đích xác không nhỏ, công tử lâu người nói như vậy nói, cách đó không xa Liệp Báo đám người. Biểu tình thực cổ quái, tính tổng liền 10 cái người. Treo 7 cái, lưu lại 3 cái. Ít nhất là thắng, thật không hiểu được công tử lâu người là đánh chỗ nào tệ an ủi cảm, Liệp Báo ở một bên chửi. Thầm, ngay từ đầu hắn đối quân tử Ly rất là không cho là đúng. Nhưng là thời gian một lâu, nhìn người này một đường quật khởi, lại này tình cảm, có chút phức tạp a, bất quá cũng coi như là có thể xác định mãnh nam đoàn thực lực. Khó khăn lắm đệ thập đi, đệ thập. Nàng lời hứa đại khái đã thực hiện dẫn dắt các ngươi tiến vào tiền 10. Nếu không đó là cho các ngươi cái gì bồi thường, không ít người nghĩ đến ngày đó Đại Ly này. Phiên tuyên cáo, lúc ấy không biết nên khóc hay cười đi. Hiện tại đâu? Ông truyền tống quang mang ra, Đại Ly 3 người xuất hiện. Nga, một cái khác truyền tống trận cũng xuất hiện một đống người, ước chừng là trộm hương trộm tay ngọc. 100 người cùng nhiều ra tới kia 7 người, vừa ra tràng. Tặc hạng nhất người sắc mặt liền thập phần khó coi. Không chỉ là bởi vì bọn họ chiến bại, càng bởi vì bị giết chết suy yếu cảm, bởi vậy cao lớn béo đám người sắc mặt cũng thập phần tái. Nhợt tặc đầu nhìn chằm chằm bên cạnh truyền tống trận trung Đại Ly 3 người. Cắn răng, bại, bọn họ bại, quân tử Ly, người chớ có đắc ý. Rốt cuộc người người cũng là bị chúng ta giết chết rất nhiều, Đại Ly mỉm cười. Nếu này có thể cho các ngươi một chút an ủi, ta không ngại khẳng khái nhận đồng điểm này, ngươi. Tặc đồ trang sức sắc xanh mét, bỗng nhiên lại cười. A, bất quá ta cũng đạt tới mục đích. Nhìn một cái, đây là ai quần lót? Khạc khạc, thật đúng là xinh đẹp a, lời này vừa nói ra. 7 người bên trong giải liên thành. Lịch Thường cùng Mạnh Khương nữ biểu tình thay đổi trong nháy mắt, Đại Ly 3 người cũng là ngần. Ra, trộm hương trộm tay ngọc trăm người cười ha ha. Thập phần đắc ý, giống như trộm được này một cái quần lót so thắng được thi đấu còn muốn làm người kích động dương. như sau đó, ngọa táo, người cày chết lưu manh, trộm lão tử quần, khó trách lão tử cảm thấy phía dưới lạnh căm căm. Đây là hạn lượng bản lão tử liền như vậy một cái. Vẫn luôn liều mạng túm chính mình quần cao lớn béo giống giận. Xông tới liền phải véo kia tặc đầu cổ. Đây là các ngươi chuyên nghiệp tính. Chẳng lẽ không phát hiện kia dây quần quá lớn. Giải Liên Thành tam nữ thấp thấp thở dài. Đi ra truyền tống trận, toàn trường đã cười ầm lên, thứ 12 luân mở màn. Bảy đoàn đại chiến, Bạch Thương, 99 La Hán đoàn, giết người đoàn, vạn dặm truy vân mũi tên đều ở bên trong. Hỗn chiến Nga Đại Ly đã về tới chính mình vị trí, Ân Thương nhìn nàng, 10 người. Thiệt hại 7 người, người so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhẫn tâm quả quyết một ít này đều bị ngươi đã nhìn ra. Đại Ly nhìn hắn một cái, Ân Thương mỉm cười. Bởi vì chúng ta là cùng loại người, Đại Ly không tỏ ý kiến, mà bên kia, uy hiếp rất lớn, đệ tam. Đế cơ bỗng nhiên một câu làm đang ở chuẩn bị chiến tranh tiếp theo luân liệp báo đám người. Sửng sốt cùng lúc đó, mênh mang bên này, Diêm Chi song thở phào nhẹ nhõm, cười, xem ra kia quân tử Ly đồng thuật còn không tính quá nghịch thiên. Nếu không cũng thật có chút khó làm, luận thực lực. Người này ở bọn họ này một đội cũng đủ khả năng bài trước 20, nếu hơn nữa đồng thuật. Khó chơi trình độ đó là vô hạn cất cao, cho nên mênh mang tạm thời còn không cần đem đối phương xem. Đến quá nặng, nhưng mà Thương Long nhàn nhạt nói. Nàng sớm phát hiện kia 5 người. Không chỉ có nàng phát hiện, kia Ninh Tĩnh Viễn cũng biết. Biết, lại không nhắc nhở, cũng không cứu người. Chẳng lẽ các ngươi còn đoán không được là vì cái gì? Vì cái gì đâu? Ai nha má ơi? Đau chết ta. Cảm giác đi không đặng. Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ suy yếu rất nghiêm trọng. Đại Ly phát hiện sau. Đó là mang hai người rời đi ghế. Tới rồi Trấn Ma Đảo quyết đấu bên sân duyên mặt khác thiết lập một cái kiến trúc bên trong. Tái kiến. Mạnh Băng Huân. Đối phương như cũ một bộ áo blau trắng. Ánh mắt quạnh quẽ, chỉ nhìn suy yếu như cầu hai người liếc mắt một cái, cho một cái đánh giá, nhược Cao Đại Hùng. Mỹ nữ tuệ nhãn như đuốc, uy vũ, Mạnh Khương nữ, trên lầu là não tàn, không giải thích, phiền toái Mạnh y sư. Cho bọn hắn nhìn xem, phỏng chừng không một hồi phải đến phiên chúng ta lần thứ 3 tham chiến, Đại Ly đứng ở một bên. Nói, Mạnh Băng Huân căn bản không xem nàng. Cũng không trả lời, lo chính mình cấp hai người điểm huyệt chữa thương, a. Đau chết ta. Cao Đại Hùng chu lên làm Đại Ly hận không thể dùng nắp nồi tắc trụ hắn miệng, lão đại. Ta đau quá, người có thể hay không làm điểm chuyện này làm ta thoải mái một chút, lời này nói. Mạnh Khương nữ giữa mày mãnh nhảy, mập mạp ngươi muốn chết a. Mạnh Băng Huân nhướng mày, bỗng nhiên nói, hắn thể chất cùng thường nhân không giống nhau. Trong cơ thể thần kinh tuyến thập phần nhiều, dẫn tới thân thể hắn cơ năng cường đại, lại cũng dễ dàng sợ đau. Thứ huyệt sẽ làm đau đớn vô hạn phóng đại, mà ta yêu cầu đối hắn châm cứu. Làm đoàn trưởng, người thật sự yêu cầu làm một chút sự tình tới thư hoãn hắn đau đớn, người hố người đâu đi. Đại Ly không tin, bất quá vẫn là gật đầu. Làm cái gì? Cao Đại Hùng. Nói cho chúng ta biết ngươi cùng kia Ân Thương rốt cuộc cái gì quan hệ. Ta lão cảm giác hắn đối với ngươi, ngươi cái gọi là thoải mái một chút chính là nghe bát quái. Giống nhau quan hệ, đưa yêu la là thật sự. Ân, vậy ngươi đối hắn cái gì cảm giác? Thích không? Không, thực dứt khoát trả lời, vì mau. Bởi vì hắn tâm cơ trọng, tàn nhẫn độc ác. Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ đồng thanh hỏi, Đại Ly lắc đầu. Lười nhác nói, tâm cơ tính cái gì? Có tâm cơ là chuyện tốt, ít nhất không ngu, đến nỗi tàn nhẫn. Ta ghét nhất kẻ ngu rốt cùng không sợ nhân từ. Ta nếu là thích một người. Hắn là toàn thế giới nhất hư người xấu cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau hư. Nếu là không thích, hắn là toàn thế giới tốt nhất người. Kia cũng cùng ta không quan hệ thích chính là thích. Không thích chính là không thích như thế nàng lần đầu tiên nghiêm trang hồi phục người khác đối. Nàng tình cảm nghi vấn. Sau đó người nghe phản ứng là vặn vẹo mặt quỷ. Trọi gà mắt oai cổ le lưỡi ngoạ tào, ngươi đây là cái gì biểu tình? Khó được nghiêm túc một lần, Đại Ly nháy mắt bực. Lại là nhìn đến cao lớn béo mặt sau Mạnh Băng Huân bình tĩnh đến đem mỗ mập mạp phía sau lưng chuyển qua tới, đó là bạch mập mạp phì đô đô phía sau lưng cùng như con nhím giống nhau ngân châm. Đàn, từng cây ngân châm sung huyết, làm người hãi hùng khiếp vía, nàng nhàn nhạt nói. Chờ 5 phút liền hảo, Mạnh Khương nữ. Mập mạp thể chất như vậy đặc thù a, yêu cầu chọc nhiều như vậy châm. Thật phiền toái tương đương, Mạnh Băng Huân. Không phiền toái, kỳ thật một châm là đủ rồi, vậy ngươi vì mau muốn chọc nhiều như vậy? Mạnh Băng Huân, quá béo, phóng lấy máu đối hắn có chỗ lợi. Chẳng lẽ các người không biết bác sĩ xưa nay không thích mập mạp? Đúng rồi, giá phiên gấp 10 lần, Đại Ly. Quả nhiên thà rằng đắc tội đại thừa cũng không thể đắc tội bác sĩ. Quá mẹ nó đen, thứ 12 luân kết quả đã ra tới. La Hán đoàn là lớn nhất người thắng. Cường hãn xử lý vạn dặm truy vân. Nhưng là đệ nhị người thắng lại không phải vạn dặm truy vân, mà là Bạch Thương. Cái này đoàn xử lý sát thủ đoàn cùng một cái khác đoàn chiếm phân đệ nhị, bước phía trước Mãnh Nam đoàn chi lộ, nghịch tập thành công. Thứ 13 luân, Tử Đằng đoàn lại xưng bá. Đệ thập tứ luân, mênh mang xử lý công tử lâu. Vốn dĩ đây là cao tầng thứ một trận chiến, nhưng là giống như chênh lệch quá lớn. Đại Ly bọn họ căn bản không thấy được cái gì át chủ bài bùng nổ. Công tử lâu tựa hồ chính là thuận nước đẩy thuyền đến bại, hắn nương đến. Đây là cất dấu át chủ bài không bạo đâu. Công tử lâu thật mẹ nó âm hiểm, là không thú vị đi. Quá không thú vị, đều cùng tiểu nương tử dường như. Một chút cũng không sảng khoái. La Hán đoàn đối với công tử lâu cách làm như vậy thập phần khinh thường. Bởi vì ở bọn họ xem ra, chẳng sợ đối thủ lại cường, bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó, không lưu lại tiếc nuối. Nơi nào giống đối phương như vậy che che giấu giấu, đương nhiên. Công tử lâu người cũng cho rằng La Hán đoàn không đầu óc, không biết quân công tử cho rằng công tử lâu này cử như thế nào. Bỗng nhiên truyền đến dò hỏi đến từ chính Đại Ly phía dưới ghế, một chương khuynh quốc khuynh thành yêu nhân mặt, yêu nhân đoàn yêu cơ. Một người nam nhân, Đại Ly mặc danh nghĩ tới Liễu Hồng Tụ, đôi mắt tối sầm lại. Hồi phục một câu, nương pháo. Ân, đây là cái gì chữ? Tuy rằng đệ nhất thanh nghe không hiểu, nhưng là hồi tưởng một chút, nháy mắt đã hiểu. Ân thương ánh mắt lập lòe. Như vậy La Hán đoàn đâu? Đàn ông, ngươi thích đàn ông một ít. Lớn lên hảo là được. Nương pháo vẫn là đàn ông không sao cả, rõ đầu rõ đuôi bề ngoài chủ nghĩa giả, Ân Thương bật cười. Hắn nên may mắn chính mình lớn lên không kém. Yêu cơ cười, hoa chi loạn chiến, ta thích quân công tử trả lời tương đương tương đương. Chưa xong còn tiếp, PS, có chút tạp văn ngải tương đương. Hết chương.